ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 840, sinh nhật của An Mộc Phong tổng bị phát hiện. 6, góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, Phong kêu hừ lạnh một tiếng, đến sofa ngồi, trong đôi mắt hẹp dài, phóng ra ánh sáng yêu dã cứ như vậy nhìn An Mộc. Bị anh nhìn như vậy, An Mộc rốt cuộc cảm thấy lương tâm không chịu được cúi đầu, cái kia chờ đến khi em lấy được ảnh hậu, liền công bố, được không? Vậy khi nào em lấy ảnh hậu? Phong Kiêu tỏ vẻ bất mãn, là cái thưởng ảnh hậu nào? Giải thưởng Bách Hoa, hoặc là điện ảnh châu Á, hay là ảnh hậu Oscar? An Mộc bị hỏi đến á khẩu. Thật ra cô chính là cảm thấy mình không xứng với người đàn ông này, cho nên mới muốn lấy một cái giải thưởng chứng minh bản thân một chút. Hơn nữa ở trong nước công khai quan hệ với Phong Kiêu, trên người cô vĩnh viễn đều dán nhãn của Phong Kiêu, cô vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt tới độ cao kia trong giới giải trí. Nhưng là Phong Kiêu nói đúng, bản thân thật có lỗi với anh, hai người ở bên nhau cũng gần 2 năm qua, hôm nay cô cũng vừa tròn 20 tuổi. An Mộc cúi đầu, trong lòng làm ra một cái quyết định, nếu mối tình đầu thứ 55 có thể bắt được giải ảnh hậu kim tượng, em liền sẽ công bố quan hệ của chúng ta thế nào? Giải thưởng kim tượng, còn có 2 tháng nữa sẽ tiến hành lễ trao giải. Mối tình đầu thứ 55 đã lọt vào danh sách được chọn, năm nay tuy rằng phim cạnh tranh rất nhiều, nhưng là muốn lấy được ảnh hậu cũng không phải không có khả năng. Phong Kiêu thở dài, còn phải đợi 2 tháng. An Mộc kinh ngạc, anh đã từng nói cho em 5 năm, hiện tại em chỉ dùng thời gian 2 năm liền đạt được, anh còn muốn thế nào? Ngữ khí này của em, cằm Phong Kiêu khẽ nâng, điểm An Mộc, rõ ràng người bị ủy khuất là anh có được không? An Mộc nhanh chóng cười, đúng, là ngài chịu ủy khuất, Tiêu Nhân ở chỗ này cảm ơn ngài. Đôi mắt hẹp dài của Phong Kiêu híp lại, lòng biết ơn trên miệng anh cũng không hiếm lạ. An Mộc, cô biết mà, Phong Kiêu không phải là người càn quấy, hai người nói chuyện một chút liền ổn, sao hôm nay anh cứ muốn dây dưa đề tài này, thì ra mục đích cuối cùng là đây. Cái người đàn ông phúc hắc lại ngạo kiêu này, An Mộc đương nhiên biết anh muốn làm gì. Giống như lúc ở trên sofa, người đàn ông này lúc làm chuyện đó, luôn có rất nhiều kiểu. Rất nhiều lúc bản thân không chịu được mà nức nở cầu xin, ngượng ngùng cực kỳ. Nhưng là ngẫm lại hôm nay Phong Boss Trần như nhộng chờ trong phòng vệ sinh suốt một tiếng, An Mộc liền cảm thấy, vẫn là gật đầu đáp ứng mới tốt. Nhưng lại chợt nhớ đến, hôm nay là sinh nhật em. Anh không cơ sâu quàn tặng cho em sao? Phong Kiều bỗng nhiên mở miệng, không phải đã tặng rồi sao? An Mộc bĩu môi, anh tặng lúc nào? Chẳng lẽ là, đưa còn chưa đủ? Sáng sớm nay anh đã đóng gói mình dâng lên cho em rồi mà. An Mộc mạnh mẽ đứng lên, có chút tức giận. Vào sinh nhật năm trước hai người bọn họ không ở cùng nhau, hơn nữa cô từ nhỏ đến lớn chưa từng tổ chức sinh nhật cho nên hai người đều bỏ qua. Hôm nay, chính cô quên mất nhưng người đàn ông này rõ ràng là nhớ, lại không tặng cho mình thứ gì, quả thực là không thể tha thứ. An Mộc thở phì phì nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy cực kỳ tức giận. Phong Kiêu làm theo ý mình, lấy ra một bộ quần áo thay, lúc này mới nhìn An Mộc mở miệng, được, không trêu em nữa, chúng ta ra ngoài chơi, hôm nay đã an bài tốt hành trình rồi. Lúc này An Mộc mới chuyển bi thành hỉ, lập tức quay đầu bước vào phòng ngủ, hưng phấn trang điểm bản thân thật là xinh. Góc truyện audio.com, đẹp, nhìn vật nhỏ dễ dàng thỏa mãn như vậy, Phong Kiêu nhịn không được cong khóe môi. Cách chương.